Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi tu luyện, thân thể bài xuất ra một lượng tạp chất toàn thân Tần Dược rất không thoải mái. Tần Dược thay quần áo bình thường, đi ra khỏi cửa hàng. Trực tiếp đi tìm trung tâm tắm hơi tắm rửa massage một trận. Rửa sạch sẽ những vật dơ bẩn còn lại, khiến cho sư phụ tắm rửa cảm thấy lần này thua lỗ lớn. Trên đường về nhà, Tần Dược cảm giác được công lực của mình có một bước tiến lớn. Thậm chí, có một loại cảm giác mở thiên nhãn. Mình vậy mà có thể nhìn thấy nhân khí. Loại nhân khí này không phải ý nghĩa là số của một người, mà chỉ là có thể nhìn thấy hào quang của một người. Hào quang của người bình thường đều là hiện ra ở trạng thái sương mù màu trắng. Biến hóa của sương mù có thể nhìn thấy một đời của một người. Hơn nữa, mặc dù loại vận mệnh này bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi được, nhưng so với xem với tướng mạo thì lại chính xác hơn, với lại có thể nhìn ra được trong thời gian ngắn chuyện sắp xảy ra. Dù sao, vẫn là tính quá khứ là đơn giản nhất, tính toán hiện tại có chút khó, tính toán tương lai, quả thực là khó như lên trời. Muốn xác định một đại sư thực lực mạnh hay yếu, phải xem việc đại sư đó có tính kỹ càng tỉ mỉ cho đối phương hay không mới có thể ra kết luận. Bình thường trong truyền thuyết, một bậc thầy xem phong thủy, chuyện để bảo vệ phong thủy của một nhà nào đó 20 năm, cũng là tiêu hao hết công lực cả đời, thậm chí bản thân có thể sẽ bị trời phạt. Cũng may, Tần Dược không lo lắng đến chuyện này. Hắn trộm thiên đạo, nghịch thiên mà đi, đánh cắp thiên cơ, ung dung tự tại bên ngoài tam giới. Tần Dược cũng không có vận dụng năng lực của mình quá nhiều, quan sát người qua đường một chút sau đó trở về nhà. Tần Dược lấy điện thoại di động ra, đăng nhập phòng Lai Hổ Sa. Sau buổi trực tiếp hôm qua hắn thu nhập được 2.300 đồng, bởi vì không có ký kết, số tiền thực tế Tần Dược có thể rút ra chỉ có 690 đồng. Có điều cái hắn nhận được, cũng không phải chỉ có chút thu nhập này, mà chính là công pháp và sức mạnh. Đợi đến lúc sức mạnh càng ngày càng mạnh, tốc độ kiếm tiền sẽ không chỉ có một chút như này. Đem tiền rút ra, Tần Dược lại mở ứng dụng quyên tiền. Nhìn một chút những người cần được giúp đỡ, đặc biệt là ảnh chụp của họ. Móa, có ba hăn nhà thì đi xin cứu trợ làm gì? Cái này còn lừa dối rất nghiêm trọng nha. Bệnh này bị nói đến nghiêm trọng như vậy sao? Thời đại này, lừa dối quyên góp cũng không ít. Rốt cuộc cũng tìm được một người thành thật. Tần Dược tìm nửa ngày, sau cùng tìm được một người thật sự bệnh sắp chết. Quyên góp 200 đồng cho người đó. Tuy công pháp của hắn là nghịch thiên mà đi, nhưng mà trộm thiên đạo sẽ gánh chịu hậu quả rất lớn, đánh cắp thiên cơ, thật ra là đi thiên môn, cần phải tìm cách hóa giải những uy hát, y, ế, p mà tiết lộ thiên cơ mang tới. Phương pháp đơn giản nhất, đem tiền mình lấy được mang đi quyên góp, coi như là tích đức làm việc thiện. Điểm này, cùng rất có nhiều đại sư thuận theo thiên mệnh làm. Quyên góp bao nhiêu, thì còn tùy vào tâm của mình. Bởi vì phòng trực tiếp bị đóng, Tần Dược cũng không có cách nào mở lai. Chỉ có thể tiếp tục trông coi cửa hàng. Sáng ngày hôm sau, lúc Tần Dược bước vào cửa hàng đã cảm thấy thế giới không giống nhau lắm. Bởi vì công pháp tiến bộ, hắn chẳng những có thể nhìn được nhân khí, còn có thể sử dụng càng nhiều bí pháp hơn nữa. Nói thí dụ như phù lục, trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bùa chú, cũng là điển hình nhất. Bảo vệ bình an, khử suối quẩy, trừ tà, chiêu tài, vân vân, dùng trận pháp thì càng nhiều hơn, cũng tương tự như là phong thủy. Hiện tại, ánh mắt nhìn tới, hắn thấy được toàn bộ phong thủy ở trong tiệm, cùng trong cửa hàng hàng hóa, không khỏi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới, sư phụ mình cũng có thể đi lừa dối người. Trước đó trong cửa hàng trưng bày, một số kiếm đào mộc, cái gì mà bình an phúc. Vậy mà lại đều là hàng giả, cũng không thể nói là hàng giả, dù sao tài liệu vẫn là thực sự. Nhưng mà căn bản là không có linh lực, cũng không có tác dụng gì. Có điều sư phụ Trương Nhất Tông của hắn, hoàn toàn chính xác là có chút bản lĩnh, phong thủy ở trong tiệm bố trí cũng không tệ. Khuyết điểm duy nhất chính là, ban đầu phong thủy này là dựa theo mệnh cách của Trương Nhất Tông mà bố trí. Hiện tại đến phiên Tần Dược tiếp nhận cửa hàng này, chủ nhân cùng với khí chàng của cửa hàng lại bất hòa. Trách không được không có khách hàng đến cửa. Tần Dược chỉ thay đổi một chút, khí lưu trong tiệm nhất thời thông thuận hơn. Sau đó, hắn ngồi ở trên ghế cửa hàng, lấy mực đỏ ra, còn có các loại giấy vàng, dự định viết một đống phù lục mới. Rất nhanh, bút lông dính vào mực đỏ, linh khí ngưng tụ ở đầu ngón tay. Liêu loát sinh động, như rồng bay phượng múa. Trong nháy mắt khi cây bút ngừng lại, bùa này lóe qua một vệt kim quang. Một đảo phù lục thật sự đã được tạo thành. Đương nhiên, chỉ là một cái phù lục bảo vệ bình an, sức mạnh cũng tiêu hao không nhiều. Với thực lực bây giờ của Tần Dược, một ngày vẽ hàng trăm tấm cũng không tính là gì. Cái thật sự khó vẽ nhất là những phù lục công kích. Phù lôi kích, phù định thân, thời đại hưng thịnh này, tạm thời cũng không cần đến. Tần Dược thuận tay vẽ một cái, liền không vẽ lại nữa. Chủ yếu là bán những phù lục này. Sau đó, những bùa chú này được đặt ở trong một hộp gỗ tinh xảo, phía dưới đều là nhung tơ cùng với túi phúc, đợi người hữu duyên đến. Cả buổi sáng, Tần Dược vẫn luôn bận rộn. Lúc chiều, dòng người ở phố đồ cổ cũng nhiều hơn, cửa hàng thế mà cũng nghênh đón được một khách quen. Ông chủ Tằng, Tần Dược nhìn người tới, thế mà còn là người quen chứ. Người đàn ông này là Tằng Cường, năm nay 43 tuổi, sự nghiệp có thành tựu, đối với cổ vật với tranh chữ cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, người càng có tiền thì sẽ càng mê tín. Hắn còn từng xin Trương Nhất Tông bố trí trận phong thủy cho mình nữa. Bất quá lần này đối phương đến, Tần Dược cũng không còn hồ đồ giống như trước kia nữa. Trên đỉnh đầu của đối phương, vận may phát tài cao ngút trời, vượng khí hưng thịnh. Mệnh cách đại phú đại quý, cách Trương.